Chương 954, ạ cụ ịch mẫu tính. Xấu bụng dính ly ly ản tờ. Một càng cầu toàn đặt, thấy cả nạ bắt lấy tay háo của mình không buông tay, vẫn bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên hoan nên cả nạ chèn ngươi tới chơi, nhưng là ngươi sẽ không muốn sổ đi nghe được sổ. Cả nạ chần chờ một chút, nhưng là thấu miệng nói, ta liền muốn để cho nàng lo lắng một chút, nếu không nàng luôn không nhìn cả nạ ấy nghe nói như vậy, vẫn rốt cuộc hết ý kiến. Biết rõ đang bực bội nữ hài là không có cách nào giảng đạo lý, vẫn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang theo cản nạ cùng nhau về tới mạ tù trạch. Mới vừa trở về, vẫn liền phát hiện Lì A một mực đang, ở bên ngoài phòng khách ló đầu ra nhìn. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên lại xuất hiện còn mang về hai tiểu nữ hài, biểu tình trên mặt Lì A lập tức biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc vội vàng đem đầu nhỏ rụt trở về, như một làn khói trốn. A nhìn cái bộ dáng này, nơi na ổ đảo giống như là 18 tuổi người trưởng thành. Mặc dù có chút than thở, nhưng là Huẩn cũng biết. Lì ạ sẽ dưỡng thành tính cách như vậy, cũng cùng nàng bị coi là công cụ một dạng nuôi lớn nhân sinh có quan hệ. Phết cái thế giới này thật đúng là bệnh hoạn á ạ cù ịch là như vậy, lì ạ cũng là như vậy chờ một chút không thể nào. Nghĩ tới đây, Huẩn đống nhiên trong lòng hơi động. Ạ cù ịch dường như mới vừa gặp lì ạ, liền đối với nàng sinh lòng hảo cảm. Khi đó hắn còn cảm thấy có thể là nguyên nhân bởi vì màu mắt. Nhưng là bây giờ có lẽ, chẳng lẽ là hắn phát giác trên người lì ạ cái kia cổ cùng chính mình tương tự một mặt kia lúc này, ạ cù ịch cũng theo đặc dị điểm về tới phòng khách mạ tù trạch. Nhìn thấy vẫn ôm lấy ngủ say dình lý lì ạn tờ, nàng khẽ mỉm cười, đem dình lý lì ạn tờ theo trong tay vẫn nhận lấy, túi đầu ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi đem nàng nhỏ đi. Là muốn nàng bồi lì ạ chơi sao ngươi không cảm thấy đứa nhỏ này có chút quá mức cực đoan rồi hả? Nghe ra lo âu trong giọng nói của ạ cù ịch, vẫn trong lòng càng thêm chắc chắc suy đoán của mình. Ạ cù ịch khả năng vô tình hay cố ý, thật sự đem mình làm mẹ của lì ạ rồi nghĩ thông suốt một. Điểm này sau, hắn ôn nhu trấn an nói, ngươi cũng không cần quá quan tâm, dù sao, lì ạ cũng là người 18 tuổi rồi. Nếu như thật tìm cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử, nàng còn lười để ý đây. Ta chẳng qua là đem thân thể của dình lý lì ạn tờ nhỏ đi, suy nghĩ cùng tính cách của nàng ta cũng không có động. Hắc ạ cù ịch nghe vô cùng ngạc nhiên. Để cho nữ anh linh điên cuồng này cất giữ nàng cái kia hận không thể muốn hủy diệt thế giới suy nghĩ cùng tính cách ngươi liền thật không sợ nàng gây ra tin tức lớn đi hoặc nhìn đến cười không nói. Hắn thấy, dình giờ ạc ạn tờ cùng dình giờ ạc thật ra thì phi thường giống nhau, tất cả đều là cực kỳ đơn thuần. Mà tại biết được thân thế của mình sau. Dính giờ ạ cạn tờ chắc là nằm ở một cái giai đoạn không biết làm thế nào. Hiện tại, hắn phải làm bất quá chẳng qua là viết lên dính giờ ạ cạn tờ trong lòng cái đó trống rỗng mà thôi. Nhưng là dính lý lý ạn tờ còn không tỉnh lại nữa, cắn nạ lại cúi đầu xuống đô tần lên, không được rồi, không được rồi, cắn nạ lại không có sức lực. Yêu cầu sạc điện vừa nói, cắn nạ vừa đi đến góc tường, nhào một tiếng, đem chính mình mau cầu chóc đuôi bưng biến thành một cái đầu cắm. Một cái liền cắm vào trên tường ổ cắm điện bên trong a điện lực thật thỏa mãn mặt của cản nạ lỏng lẻo xuống, chậm rãi lấy tư thái con vịt ngồi ngã ngồi xuống đất, ánh mắt cũng dần dần đóng lại, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Rất nhanh, cản nạ dứt khoát cả người đều nằm trên đất, khiếp mắt ngáy lên đứa nhỏ này làm sao còn yêu cầu sạc điện nhìn thấy mới vừa rồi hành hung phạ PN cường đại cự long, hiện tại thoang cái liền biến thành một cái cá ướp muối. A cu ánh mắt đều mở to. Mặt đầy đều là khó tin. A lúc trước ta còn tưởng rằng cản nạ cắn nuốt chân nhì sau liền không lại yêu cầu sạc điện đây. Nhìn tới có thể là mới vừa rồi sử dụng sấm sét cùng lúc đối chiến phạm PN hao phí không ít thể lực đi. Mới vừa nghĩ tới đây, vẫn cũng chỉ nghe một tiếng áp, trong ngực gã củ ịch dình lì lì ạn tở vươn người một cái, chậm rãi mở mắt. Mới vừa tỉnh lại, dình lì lì ạn tở cũng cảm giác được mình bị người ôm vào trong ngực, vừa nhìn thấy mặt của ạ củ ịch. Thân thể nho nhỏ của nàng lập tức căng thẳng lên bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình lại có thể nhỏ đi cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa. Nhưng là dình lý lì ạn tờ nghĩ tới mới vừa rồi gù ạ cổ nói cho nàng biết nhân sinh chân tướng, nhất thời cả người cũng không tốt, cái gì nhỏ đi tựa hồ cũng đã không quá trọng yếu rồi. Hắc hắc hắc một lát sau, dình lý lì ạn tờ nhìn ạ cù ịch một chút, lại ngưng mắt nhìn ẩn nở nụ cười lạnh, không chuyện cuồn vật bởi. Phở rời ra Estina. Là ngươi đem ta biến thành như vậy sao chẳng lẽ lại dựa vào sức mạnh của chén thánh cũng được. Ngược lại nhân sinh của ta chính là một chuyện cười, ngươi nghĩ làm gì ta đều tùy ngươi tốt rồi. Nói xong, Jin Li Li An Tờ trực tiếp nhắm mắt, bày làm ra một bộ muốn giết muốn mới vừa tùy theo ngươi. A Huẩn trong lòng cười thầm, nếu như hắn không phải là cùng Mọt Tờ Dừng, Jin cùng đám gấu con này chung sống lâu như vậy, nói không chừng thật đúng là cầm Jin Li Li An Tờ không có biện pháp. Nhưng là hiện tại sao ngươi sở dĩ sẽ biến nhỏ, thật ra thì là bởi vì bị thương quá nặng, tác dụng phụ trong quá trình trị liệu. Bất quá ngươi vẫn là có thể bình thường lớn lên. Mặt không chân thật đáng tin no y nói mò, vẫn tiếp tục nói, chắc hẳn hiện tại ngươi cũng không muốn lại trở lại nước Pháp đi chứ, cho nên ta đề nghị chúng ta sau đó cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Ai là con nít lòng tự ái cực cao, Jin Li Li An Tờ nghe được đều nhanh nhảy cờ lên. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, trong đầu nàng cũng là một mảnh mê mang. Chính mình cả cuộc sống đều là một cái lời nói dối, hiện tại coi như rời khỏi nơi này, lại đi nơi nào suy tư rất lâu. Jin Li Li An Tờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía vấn ngạo mạn mà nói, ta nhưng là ma nữ bị nguyền rủa nha, cùng ta dính liễu quan hệ, ngày sau cẩn thận cùng ta cùng nhau bị hỏa thiêu chết ha ha ha. Vấn nghe được cười lớn, không để ý chút nào nói, được à, nếu như có ngày này, cái kia cứ tới đi đùa giỡn, hiện tại chính là hạch tâm mặt trời nhiệt độ cao, cũng chưa chắc cháy. Sạch chết hắn như vậy a, chính là nói ngươi nghĩ bị ngọn lửa đốt đi được a, có thể. Sớm muộn ta sẽ để cho ngươi như nguyện, đến lúc đó ngươi lại thật tốt hối hận đi, khẳng định sẽ hối hận. Nhìn thấy vẫn chẳng hề để ý, Jin Li Li An Tờ mặt đầy đều là khó chịu. Nhưng là một lát sau nàng đống nhiên cười rảo hoạt lên, hướng về phía vẫn nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi thật sự không sợ. Vậy sau này là hơn chỉ giáo la bạt bà tây ngươi kêu ta cái gì, nghe thấy tiếng xưng hô này, liền diện tinh công kích cũng không sợ bẩn, sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi.